Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 56. Tuy nhận hồi hỏi vậy, nhưng ai cũng biết người chặn nàng lại không ai khác ngoài Lăng Phi. Lăng Phi thấy Nhạn Hồi lúc nổi giận sắc mặt hung dữ cực độ, nhớ lại lúc xưa trong nhà lao Đỉnh Tâm Túc đã chịu thiệt vì nàng, thù cũ hận mới gộp chung, lòng ả cũng nổi lửa. Ả cười lạnh, đấu khẩu đôi lời đã muốn cắt lưỡi đồng môn. Nhạn Hồi, ngươi còn nhân tính không? Không lẽ ngươi đã trở thành tu tà rồi? Ngậm máu phun người, Nhạn Hồi mắng, ta thấy lưỡi ngươi để lại cũng vô ích. Nàng vước thanh thủy thủ dính máu trong tay về phía Lăng Phi. Thanh thủy thủ bay đi như ánh chớp, nhưng Lăng Phi đã có chuẩn bị. Ả phất tay về phía sau, tay áo rộng cuốn lấy thủy thủ, vứt nó sang bên cạnh. Lăng Phi khẽ nhíu mắt nhìn Nhạn Hồi. Lần trước, nhưng lúc ta không đề phòng rồi đánh lén, lần này ngươi nghĩ xem, ta có trả món nợ đó không? Lăng Phi chộp tay vào không trung, trên tay xuất hiện phất trần. Ả phẩy phất trần, toàn thân dồi dào tiên khí. Để ta xem thử, từ khi ngươi xuống núi đến nay rốt cuộc đã học được tà thuật đạo pháp gì. Vừa dứt lời, thân hình Lăng Phi biến mất. Nhạn Hồi thầm đánh chuông cảnh giác trong lòng. Nàng lập tức lui về phía sau chắn trước mặt Thiên Diệu. Nhưng Thiên Diệu cũng theo về phía sau một bước, vội vàng hét, cẩn thận. Hắn đưa tay đẩy Nhạn Hồi một cái. Nhạn Hồi loạn choạng bổ về phía trước một bước, tránh được một phất trần quét tới từ phía sau. Thân hình Lăng Phi xuất hiện, đứng phía sau cách Nhạn Hồi nửa bước, nhưng ả không tiếp tục tấn công nàng. Ánh mắt liếc về phía Thiên Diệu, nhãn lực khá lắm. Vừa dứt lời, phất trần mang theo khí lạnh hướng về phía Thiên Diệu. Lăng Phi dù sao cũng là muội muội của Tố Ảnh, tuy lúc còn rất nhỏ đã được Tố Ảnh đưa tới núi Thần Tinh, nhưng ả vẫn tập tâm pháp của Quảng Hàn Môn. Bởi vậy vừa ra tay, cả phòng chìm trong hàn khí thấu xương. Pháp thuật của Thiên Diệu chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mấy hôm nay đã điều tức được chút tu vi, đủ để thần pháp của hắn nhanh hơn người tu đạo bình thường rất nhiều. Nhưng lúc Lăng Phi vừa ra tay, rõ ràng Thiên Diệu đã tránh được ả, nhưng thân hình lại cứng đờ. Những ký ức hắn dốc sức muốn quên trong đầu đã trở thành một vết sẹo trong sâu thẳm linh hồn hắn. Phất trần mang theo hàn ý của Lăng Phi như một lưỡi dao, cố hết cách xé rách vết sẹo của hắn. Khung cảnh mặt trăng khổng lồ, tuyết bay đầy trời lại xuất hiện trước mắt Thiên Diệu. Đồng tử Thiên Diệu co lại, nhất thời không thể dời bước. Phất trần mang theo pháp thuật lạnh lẽo sắp đánh lên đầu hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lắc mình qua trước mặt Thiên Diệu. Phất trần quét tới bị người đó nắm hết trong lòng bàn tay. Khí lạnh bị một ngọn lửa mãnh liệt chặn hết lại, giống như một bức bình phong an toàn bảo vệ hắn lại phía sau. Là Nhạn Hồi đang nắm chặt phất trần của Lăng Phi. Lửa nóng và sương lạnh giao chiến trong lòng bàn tay nàng, ma sát ra những ánh sáng kỳ dị biến ảo. Màu sắc đen xen in vào mắt của Nhạn Hồi, thực sự tôn lên mấy phần yêu khí tà ác của nàng. Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ hắn. Tám chữ này Nhạn Hồi nói rất kiên định, nặng như ngàn cân rơi vào tai mỗi người. Lại là Nhạn Hồi, lại là bóng lưng này. Lần trước giúp hắn chặn ánh trăng trên trời, lần này đã giúp hắn cản cái lạnh thấu xương. Cho dù không tiếp xúc cơ thể, cho dù 10 ngón tay không đan vào nhau, nhưng Thiên Diệu vẫn cảm nhận được nhiệt lượng mà cô nương trước mặt này truyền vào đáy lòng hắn một cách thần kỳ đến mức quái lạ. Đầy ắp, ngập tràn trái tim, ấm áp cả cơ thể. Tuy nhiên Thiên Diệu hiểu, Nhạn Hồi chắc là không biết những hành động này của nàng đã ảnh hưởng đến hắn nhiều đến nhường nào. Nàng cứ luôn như vậy, chỉ làm những chuyện mình nên làm và muốn làm, hiếm khi để tâm đến ánh mắt kẻ khác. Thế nên nàng mới vô tâm vô tính đến khác thường. Nhưng cũng chính vì thế mà những chuyện nàng làm vô cùng tự nhiên, khiến người ta chấn động tâm can. Nhạn Hồi nhìn Lăng Phi, cảm nhận được lực kéo trên phất trần truyền tới. Nhạn Hồi sao có thể để ả ta giật lại phất trần đơn giản vậy được? Chờ ả giật về rồi lại chờ ả đánh tới sao? Nàng đâu có ngốc. Vậy nên nàng cũng kéo lại không buông tay. Sau khi đọ sức một cách đơn giản thì tới giao đấu pháp lực, rồi dần dần mãnh liệt hơn. Khí cực lạnh của Lăng Phi và ngọn lửa nóng bỏng của Nhạn Hồi va đập vào nhau tạo thành những luồng gió mạnh mẽ, lật tung bàn ghế xung quanh hai người. Ngay cả cuộc kèo trên nóc khách điếm cũng phát ra âm thanh có két. 10 đệ tử của núi thần tinh bên kia thấy vậy định tới giúp. Tử thần vội lớn tiếng khuyên: nơi này rất nhiều bá tánh bình thường, mọi người ra tay e sẽ có ngộ thương. Hắn quay đầu hét với Lăng Phi: sư thúc, chúng ta đi làm chính sự quan trọng hơn. Lăng Phi chẳng buồn để ý tới hắn, miệng nghiến răng hung ác nói với Nhạn Hồi: ngươi tưởng ta sẽ lại bại dưới tay ngươi sao? Ánh mắt Nhạn Hồi chăm chú, thấy tay kia của Lăng Phi bỗng rút từ eo ra một thanh nhuyễn kiếm, xoẹt một tiếng đâm thẳng về tim Nhạn Hồi. Nàng giật mình, trước lúc nàng thoái lui, Thiên Diệu phía sau đã đưa tay che qua eo nàng, kéo nàng lui về phía sau mấy bước. Nhưng cho dù là vậy, mũi kiếm bất ngờ này của Lăng Phi vẫn rạch rách má Nhạn Hồi. Vết thương không nông, từ cằm vạch tới xương gò má một đường sâu hoắm. Máu tươi lập tức thuận theo mặt Nhạn Hồi nhỏ xuống, có giọt rơi trên y phục nàng, có giọt rơi xuống đất, có giọt rơi trên cánh tay đang ôm eo Nhạn Hồi của Thiên Diệu. Máu nhỏ tí tách thấm vào tay áo Thiên Diệu, rõ ràng đã lạnh đi nhưng vẫn như thiêu như đốt, chảy vào tận tim hắn. Nhưng lần này không ấm áp mà là bỏng rát. Hắn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vết thương trên mặt Nhạn Hồi. Nàng vẫn nhìn Lăng Phi, ngay cả vòng tay lại cũng không. Gương mặt của một cô nương là quý giá nhất, nhưng hình như bản chất nàng không hề giống với những cô nương khác. Nàng không hề thương xót bản thân. Buồn cười là nàng không xót, ấy vậy mà hắn lại không những thấy xót, hơn nữa còn phẫn nộ. Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo chăm chăm nhìn Lăng Phi. Vừa rồi lúc Nhạn Hồi thoái lui mấy bước đã buông phất trần của Lăng Phi ra, nàng ta hất phất trần biến mất trong không trung. Trong tay chỉ cầm thanh nhuyễn kiếm vừa rạch rách mặt Nhạn Hồi, trên lưỡi kiếm vẫn còn máu tươi nhỏ tí tách. Lăng Phi nhìn Nhạn Hồi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh mỉa mai. Ả đang khinh miệt nàng. Nhạn Hồi đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười này của Lăng Phi. Vết thương trên má không phải không đau. Thanh nhuyễn kiếm tùy thân của Lăng Phi hình như còn có hàn độc. Kiếm này khiến nửa mặt của Nhạn Hồi mất tri giác. Nhưng nhìn nụ cười mỉa mai của ả, Nhạn Hồi cảm thấy vết thương của mình không thành vấn đề, mà cảm giác cả mặt mình như bị xé hết da. Mẹ nó, vết thương thì có thể nhịn, nhưng nụ cười kia thì không thể nhịn. Nhạn Hồi nghiến răng, hất tay Thiên Diệu ra, một mình xông lên phía trước, tung chiều cận chiến với Lăng Phi. Chỉ là Nhạn Hồi không ngờ, trên thanh nhuyễn kiếm của Lăng Phi dường như thật sự được thi pháp lực. Chỉ cần Nhạn Hồi lại gần ả thì sẽ bị hàn quang trên nhuyễn kiếm đâm vào da thịt. Vết thương trên mặt như lá bùa chú bị kéo giật khiến nàng không thể mở mắt ra. Lăng Phi lại ra tay không hề lưu tình. Nhưng lúc Nhạn Hồi hoa mắt, ả không hề tiếc sức, đâm thẳng một quyền vào bụng nàng. Nhạn Hồi bị đánh bay ra, đập vào cột trụ của khách kiếm, ho ra một ngụm máu. Thiên Diệu nhíu chặt mày, định tiến lên nhiều nàng. Nhưng Nhạn Hồi dường như bị khơi dậy đấu chí. Nàng không nhìn Thiên Diệu đến một lần, dần dẫm xuống, thân hình như ánh chớp. Trưởng phong mang theo lửa một lần nữa tiến lên giao chiến với Lăng Phi. Không ngoài dự liệu, nàng tự nhiên lại bị đánh về. Lần này nàng bị đánh thẳng vào lòng Thiên Diệu, một hồi lâu cũng không mở mắt nổi. Lăng Phi phát ra tiếng cười lạnh, vẫn là dáng vẻ cao ngạo vốn có cầm kiếm đứng đó. Y phục dường như không dính bụi trần, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhếch nhác dơ bẩn như vừa lăn lộn trong ao máu và bùn của Nhạn Hồi. Nhạn Hồi vừa lắc lắc đầu vừa chớp chớp mắt, vẫn kiên trì đẩy tay Thiên Diệu ra. Nàng khuỵu một gối xuống đất, nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó lại đứng thẳng lên. Tuy mắt vẫn còn nhòe máu, nhưng nàng vẫn tìm được hướng Lăng Phi. Nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của ả, nghe thấy tiếng cười mỉa mai của ả. Câu mẹ nó của Nhạn Hồi không nhịn được, bật ra khỏi miệng. Tử thần sốt ruột khuyên can, tuy nhiên Nhạn Hồi không nghe thấy rõ giọng y nữa. Bên tai ong ong từng hồi, nàng chỉ cảm giác có người kéo mình về phía sau, loạn choạng một cái, quay đầu nhìn người kéo mình. Liền thấy sắc mặt Thiên Diệu âm trầm khác thường, lạnh lẽo kinh người. Còn muốn xông lên nữa sao? Nhạn Hồi khó hiểu, chắc là không làm Thiên Diệu bị thương đó chứ. Nhưng tại sao trông hắn lại giận dữ đến vậy? Cô không trốn một lúc được sao? Nhạn Hồi hoang mang. Trốn đi đâu? Thiên Diệu thoáng im lặng rồi đáp, sau lưng ta. Nhạn Hồi chỉ coi như hắn đang nói đùa. Suốt dọc đường, nếu nàng trốn sau lưng hắn, chắc là hai người họ đã chết mất xác từ lâu. Tử thần thấy Lăng Phi còn muốn ra tay, hắn bèn bất chấp tất cả, xông lên chắn trước mặt Lăng Phi. Sự thúc. Nhưng hắn không ngờ, còn chưa dứt lời, khí tức xung quanh bỗng biến đổi. Tử thần tu pháp thuật hệ mộc, sở trường là điều khiển gió. Bởi vậy hắn phát giác được không khí xung quanh biến đổi trước Lăng Phi. Hắn quay đầu, thấy bàn ghế xung quanh đều khẽ rung chuyển, đũa trên bàn đã bay lên một cách kỳ lạ. Lăng Phi thấy vậy nhíu mày. Yếu thuật. Hai chữ này vừa thốt ra, không khí đột ngột đại loạn. Chén đũa lững lơ trong không trung và bàn ghế dưới đất bỗng bị những lưỡi đao khí ngưng tụ trong không trung chém đứt. 10 đệ tử của núi thần tinh cũng đã có người kinh hô, có người đột nhiên bị rách áo, có người bị chém đứt mão rơi xuống đất, có người thắt lưng bị cắt làm đôi. Trong lúc chúng nhân đều kinh ngạc, tử thần nghe bên tai phát ra tiếng keng. Trực giác hắn cảm thấy không lành, lập tức quay đầu lại. Lăng Phi cũng cảm thấy kỳ quái trước động tác đột ngột của tử thần. Sao vậy? Ả ta vừa nhíu mày, bỗng mi tâm đau nhói, máu từ mi tâm ả túa ra. Ánh mắt tử thần nhìn ả cũng dần dần trở nên kinh hãi. Từng giọt máu từ khắp nơi trên mặt ả liên tiếp túa ra. Chẳng bao lâu máu từ mặt ả đã tí tách nhỏ xuống đất. Tay ả run run vuốt lên mặt, ngón tay chạm đến đâu đều đau đớn đến đó. Ả đau đớn thét lên. Sư thúc. Tử thần kinh hô. Yêu thuật. Lăng Phi ôm mặt khom người giấu mặt mình đi. Yêu thuật của người đó. Tiếng kêu thét của ả cơ hồ như xé rách màng nhĩ người khác. 10 đệ tử núi thần tinh đều kinh hãi nhìn Thiên Diệu, ngạc nhiên vì người này có thể hóa không khí thành lưỡi đao, giết người một cách vô hình. Pháp thuật này không phải yêu tà bình thường nào cũng có thể vận dụng. Ngay cả Nhạn Hồi thần trí hơi mơ hồ cũng biết tình hình kỳ lạ. Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Ngươi. Vẻ mặt Thiên Diệu vẫn như thường. Ta làm sao? Nếu không phải mấy ngày nay tĩnh tọa điều tức chưa tích lũy được bao nhiêu, hắn cũng không phải là yêu quái ra tay dịu dàng đến vậy. Nhạn Hồi nhìn hắn không nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên Diệu ra tay với người khác. Thủ pháp gọn gàng, không cần kết ấn, ngay cả niệm chú cũng không cần. Nàng biết có lẽ hắn chưa hồi phục được một phần vạn sức mạnh vốn có của hắn. Nhưng một pháp thuật nhỏ nhỏ đã đủ khiến những đại đệ tử có mặt mũi của núi thần tinh cảm thấy kinh ngạc. Vậy nếu hắn hồi phục, yêu lòng ngàn năm quả nhiên không phải chỉ nói suông. Đều tại biểu hiện của Thiên Diệu trước đó thực sự quá sức yếu mềm, bởi vậy Nhạn Hồi cũng suýt chút quên mất chuyện này. Không bao lâu sau, 10 đệ tử núi thần tinh bên kia dường như ý thức được có lẽ mình đang đối diện với một yêu quái ghê gớm. Ai nấy rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay cả tử thần cũng sửng sốt nhìn Nhạn Hồi, vẻ mặt không dám tin. Biểu hiện đó cứ như đang hỏi nàng, sư muội của hắn tại sao lại ở chung với yêu quái thế này? Chương 57. Thế gươm nỏ sẵn sàng lan tỏa trong khách điếm nhỏ. Khiếp sợ trước sức mạnh đòn vừa rồi của Thiên Diệu, đệ tử núi thần tinh chưa lập tức ra tay. Nhạn Hồi ôm bụng cùng Thiên Diệu đứng đối diện với họ. Ánh mắt nàng lần lượt lướt qua gương mặt những người kia, cuối cùng dừng trên mặt tử thần. Thoáng im lặng rồi dùng truyền âm nhập mật nói với Thiên Diệu. Đối phó với Lăng Phi xong, ngươi còn bao nhiêu nội tức? Hết rồi. Giọng Thiên Diệu truyền vào đầu nàng. Nhạn Hồi liền trầm ngâm, chỉ nói, chút nữa ta giữ chân bọn họ, ngươi đi đi. Nàng bước tới phía trước một bước, nhưng cổ áo bị kéo lại. Quay lại đây. Giọng Thiên Diệu điềm tĩnh, hắn hờ hững nhìn lên lầu hai khách điếm. Chúng ta có thể cùng đi. Trúc Ly đang đứng phía sau cột trụ bên đó tiếp xúc với ánh mắt Thiên Diệu. Ánh mắt nó tối sầm, đứng ra ngoài. Lão bộc phía sau muốn kéo Trúc Ly lại, nhưng bị Trúc Ly hất tay ra. Thấy Trúc Ly muốn rút trường kiếm trên eo, lão bộc vội cuốn quýt đè tay nó xuống. Nghiến răng nhìn các đệ tử núi thần tinh phía dưới, mắt lộ ánh sáng đỏ, gương mặt đầy nếp nhăn lập tức trở nên hung ác. Cùng lúc này, tử thần bỗng quay đầu về phía lầu 2. Yêu khí. nơi Trúc Ly và Lão Bột đang đứng lập tức bốc lên khói trắng miên man khắp khách điếm. Trong đám đệ tử núi thần tình hỗn loạn, giọng Lăng Phi tuy vẫn đau đớn nhưng lại cố trấn tĩnh hét lên: "Đừng tự loạn trận tuyến, bay trận!" Cánh tay Nhạn Hồi bỗng nhiên bị siết lại, quay đầu nhìn lại là Trúc Ly thấp hơn nàng một cái đầu đang kéo nàng. "Đi theo ta." Nhạn Hồi không có cơ hội phản kháng, nàng tức thì cảm thấy quanh người nổi gió. Vừa chớp mắt, trước mặt đã là mây trắng vấn vít, gió mạnh rít gào. Nhạn Hồi cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới chân mình không phải đạp mây cũng không phải ngự kiếm, mà là lông da màu xám rất mềm mại. Trúc Ly bên cạnh Nhạn Hồi nói: "Đừng hoảng, Triệu Thúc đi nhanh lắm, bọn người kia không đuổi kịp đâu, chúng ta nhất định có thể an toàn rời khỏi đây." Lúc này Nhạn Hồi mới phát hiện mình đang đứng trên lưng một hồ yêu khổng lồ. Còn chưa kịp thở phào, lòng nàng đột nhiên thắt lại. "Thiên Diệu đâu?" Nàng quay đầu, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Thiên Diệu, nhưng lại phát hiện người nàng muốn tìm đang điềm nhiên như không ngồi xếp bằng phía sau, nhắm mắt điều tức. Nghe thấy tiếng hét, Thiên Diệu ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Hắn không nói câu nào, nhưng đủ để vẻ mặt của Nhạn Hồi dịu lại. Nàng bỗng như rã rời, ngồi bệt xuống. "Đau chết ta rồi." Nàng xoa xoa bụng, lại đưa tay định sờ lên mặt, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào vết thương trên mặt đã bị một bàn tay thò ra hất đi. Nhạn Hồi quay lại, thấy Thiên Diệu vẫn đang nhìn mình. "Tay bẩn, đừng đụng vào." Hắn vừa dứt lời, Trúc Ly bên cạnh cũng ngồi xổm xuống. Nó móc trong ngực ra một chiếc bình bạch ngọc. "Ở đây ta có chút thuốc, không thể trị hết, nhưng ít ra có thể xoa dịu. Uống vào sẽ giảm đau, thoang ngoài sẽ cầm máu." Nó nhìn vết thương trên má Nhạn Hồi, nhíu mày nói: "Hàn khí của kiếm kia sao nặng quá vậy?" "Vật của quản hàng môn đều như vậy." Thiên Diệu đáp một câu rồi im lặng không nói nữa. "Kiếm đó là của quản hàng môn." Nhạn Hồi nhớ lại, lúc trước ở núi Thần Tinh chưa từng thấy Lăng Phi sử dụng nhuyễn kiếm quấn quanh eo này. Thiết nghĩ là gần đây mới có, lẽ nào gần đây đã lấy từ chỗ Tố Ảnh tỷ tỷ nàng ta. Trúc Ly nghe vậy càng nhíu mày chặt hơn. "Vết thương này vốn đã sâu, hiện giờ là không xua được hàn khí. Ta thấy cho dù vết thương lành lại, chị e cũng sẽ để lại một vết sẹo tím xanh." Nhạn Hồi không để tâm xua tay. "Để lại sẹo thì có gì ghê gớm đâu, ăn chẳng ảnh hưởng, ngủ cũng không ảnh hưởng, để sẹo thì để sẹo thôi." "Để lại dấu hiệu cô đã từng bị nữ nhân đó đánh bại à?" Thiên Diệu bên cạnh không mặn không nhạt xen vào một câu. "Để mỗi lần soi gương đều nhớ lại sao?" Nhạn Hồi im lặng, sau đó liếc nhìn Thiên Diệu. "Mẹ nó." Đối với Nhạn Hồi, vết sẹo đích thực không có gì to tát, nhưng nếu biến thành dấu hiệu của sỉ nhục thì đương nhiên là chuyện khác. Nàng giật lấy bình thuốc trong tay Trúc Ly, mở nắp bình đổ ra hai viên thuốc. Một viên nghiền nát bôi lên vết thương, viên kia thì uống. Vừa nhai thuốc trong miệng, vị đắng chát lập tức tràn cổ họng. Nàng vừa nhai vừa chịu đựng vị đắng, vừa thầm không cam lòng. Lần này bại dưới tay Lăng Phi, tuy là do Lăng Phi rút nhuyễn kiếm khiến nàng trở tay không kịp, hành động này có hơi đê tiện, nhưng trong thực chiến cũng không thể nói có đê tiện hay không. Thua là thua, tài nghệ không bằng ai tức là tài nghệ không bằng ai, không có gì đáng biện bạch. Lòng Nhạn Hồi xưa nay vẫn luôn kiên định ý nghĩ này, thắng mới là vua. Thật ra trong lòng Nhạn Hồi rất rõ, cho dù lần này Lăng Phi không có nhuyễn kiếm kia, nàng cũng chưa chắc thắng được ả. Rời khỏi núi Thần Tinh một tháng nay, không nói tới chuyện tĩnh tọa tu luyện, mỗi ngày nàng đều phải bôn ba vất vả. Thứ duy nhất học được lại còn là yêu thuật cử vĩ hồ học từ chỗ Thiên Diệu. Còn Lăng Phi từ sau lần bại với tay nàng lúc trước, nhất định ngược lại với nàng. Không nói đến chuyện ngày đêm chăm chỉ tu luyện tâm pháp của núi Thần Tinh. Với thân phận của ả ta, một tàng thư cát đồ sộ cho ả ta mặc sức học. Hiện giờ Thanh Quản chân nhân tuy không rõ tung tích, nhưng nếu ả ta có ý muốn học hỏi Tố Ảnh, năng lực nhất định cũng sẽ được nâng cao. Nhạn Hồi nghiến răng, nhìn lại mình. Hiện tại nàng không tìm được tâm pháp để học, cũng không ai có thể chỉ dạy cho nàng. Nghĩ đến đây, Nhạn Hồi khẽ khựng lại, sau đó quay đầu nhìn Thiên Diệu. Từ nãy đến giờ Thiên Diệu vẫn luôn nhìn nàng, nàng vừa đảo mắt thì tự nhiên tiếp xúc với ánh mắt hắn. Ngươi có biết tiên pháp đạo pháp không? Nàng hỏi hắn. Không. Vậy ngươi dạy ta yêu thuật đi. Thiên Diệu khẽ nhướng mày. Muốn theo ta vào yêu đạo sao? Hắn vừa hỏi vậy, mắt Trúc Ly bên cạnh cũng sáng lên. Cô muốn vào yêu đạo sao? Tẩy Tủy đau lắm. Nhạn Hồi từ chối không nghĩ ngợi. Ngươi chỉ cần dạy ta yêu thuật là được, tự ta sẽ thấu hiểu. Trúc Ly dường như vô cùng không tán đồng. Nếu muốn tu luyện yêu thuật, đương nhiên phải tẩy tủy thanh cốt. Nếu cô muốn lấy nội tức tu tiên chế ngược yêu thuật, có ngày sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đó là những người tu tiên khác. Lời Nhạn Hồi tuy hơi ngông cuồng, nhưng đích thực cũng là sự thật. Lời Trúc Ly nói có lý, nhưng nó không biết trong tim nàng khảm vẫy hộ tâm của Thiên Diệu. Nàng học yêu thuật khác có khi sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu muốn học thuật pháp của Thiên Diệu, đương nhiên không thành vấn đề. Bởi vậy Thiên Diệu cũng chỉ giữ im lặng, coi như ngầm đồng ý với Nhạn Hồi. Trúc Ly vốn còn muốn khuyên, nhưng thấy hai người trong cuộc đều không lên tiếng, nó cũng ngừng lại, im lặng một lúc rồi nói. Vậy hiện giờ cô có theo ta về Thanh Khâu không? Nhạn Hồi thoáng ngây người, lúc này mới nhớ lại chuyện trước khi gặp Lăng Phi. Nàng vốn dĩ định từ biệt Thiên Diệu mà. Sau đó núi rộng sông dài đường ai nấy đi, không xen vào chuyện phân tranh giữa tiên yêu ở Trung Nguyên này nữa. Sao hiện giờ hình như bị trói càng chặt hơn nữa rồi? Hình như bọn họ đã nhận định cô chung hàng với bọn ta rồi. Đúng vậy, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy bất lực từ đầu tới tim. Vốn dĩ không có chứng cứ thực sự nào chứng minh nàng tư thông với yêu tộc, nhưng hiện giờ thì hay rồi. Thiên Diệu dùng yêu thuật rạch rách mặt Lăng Phi, nàng đã được yêu quái dùng yêu thuật cứu đi. Thật sự nhảy xuống sông nào cũng không rửa sạch. Nhưng mà rửa không sạch thì rửa không sạch. Dù sao sự tình cũng đã vậy rồi. Nhạn Hồi nghiến răng. Theo. Không tới Thanh Khâu thì còn đi đâu được chứ? Tiên đạo Trung Nguyên từ nay về sau e là không còn chỗ đứng cho nàng rồi. Thiên Diệu nghe vậy cũng không có ý phản đối. Dù sao so với Trung Nguyên hiện giờ, nước Thanh Khâu mới đúng là nơi hắn nên tới. Trúc Ly nghe câu trả lời của Nhạn Hồi, vẻ mặt thoáng hân hoan nhảy nhót, nhưng rồi lại cố nén xuống, làm ra vẻ nói. Vào Thanh Khâu rồi thì phải tuân thủ quy tắc của bọn ta. Tộc dân oán hận người tu tiên rất lâu. Cô đừng gây rối, đến lúc đó ta không xuống nước giúp cô đâu. Nhạn Hồi còn chưa đáp, Trúc Ly dường như rất vui vẻ, chạy về phía đầu hồ ly, nói mấy câu vào chiếc tai cao bằng người nó. Theo gió những lời ngắt quãng truyền vào tai Nhạn Hồi. Chờ 3 ngày là đúng, ta biết cô ấy sẽ đi với ta mà. Nhạn Hồi bĩu môi, đúng là trẻ ranh. Thiên Diệu bên cạnh lặng lẽ đáp một câu, rất giống cô. Nhạn Hồi mỉa mai, chẳng phải ngươi cũng có lúc như vậy sao? Thiên Diệu không nói nữa, chỉ xoay mắt nhìn về phương xa. Tà Dương đã xuống núi, phía tây nam lấp lánh ánh nắng tàn. Hắn tĩnh tâm lại, cảm nhận được không khí đang lưu chuyển khí tức hắn quen thuộc hơn ai hết. Càng về phía tây nam càng mãnh liệt. Rốt cuộc là phần nào của cơ thể hắn đây? Thiên Diệu cụp mắt trầm tư, thứ bị chôn ở đó là gân rồng hay là tim rồng? Lúc xuyên qua biên giới nước Thanh Khâu cũng gặp chút chướng ngại không nhỏ. Nhưng vì thân phận của Trúc Ly, lúc tới gần biên giới phía yêu tộc liền có người tiếp ứng. Hồ yêu màu xám khổng lồ chạy trên mây. Bên dưới có người kiểu yêu tộc đang giao đấu với người tu tiên, nhưng không có ai tới cản đường họ. Trước khi vào biên giới Thanh Khâu phải bay qua một ngọn núi lớn cuối cùng, Tam Trùng Sơn. Nhạn Hồi từ trên mây nhìn xuống, dưới Tam Trùng Sơn vẫn còn vết tích tiên yêu tranh đấu 50 năm trước. Đá vụn lởm chởm, cỏ dại cũng chưa mọc. Đó là một vết đứt vừa dài vừa sâu như một vết sẹo đen sì không thấy đáy trên mặt đất. 50 năm trước, Thanh Quản Chân Nhân và Đại Quốc Chủ Thanh Khâu đã đấu trận cuối cùng ở đây rồi phân chia ranh giới. Vết nứt từ trên trời cũng nhìn thấy rõ ràng này chính là ranh giới lúc đó để lại. Nhạn Hồi đang nhìn chứng tích lịch sử bên dưới, bỗng dưng thấy Thiên Diệu vẫn đang ngồi đột nhiên đứng dậy. Nhạn Hồi vô thức hỏi, sao vậy? Mắt Thiên Diệu lấp lánh ánh sáng khe khẽ. Là gân rồng. Nhạn Hồi ngây người. Cái gì? Thiên Diệu cong khóe môi. Gân rồng của ta bị giam ở chỗ này.